Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, ta để ngươi thiêu đốt linh hồn. Tại Trung Nguyên Trấn, Lâm gia trưởng lão truy sát Cổ Mộc, mà cái sau tại Võ Vương Sơ Kỳ, ỷ vào huyền diệu kinh hồng du long, lại dung nhập hóa thân vi hồng, tốc độ kia cực nhanh. Để cái trước theo không kịp, hôm nay, hắn đã là võ vương trung kỳ đỉnh phong, lần nữa đem bộ pháp cùng thân pháp dung hợp, tốc độ tự nhiên so với trước kia càng nhanh. Siêu, tại mọi người nhìn hạ, bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc phảng phất lưu tinh đồng dạng, hướng về chạy trốn thượng quan Hoàng Bảo Trùng mà đi, mà cả hai nguyên bản có khoảng trăm thước. Cũng khoảng chừng hai cái hô hấp ở giữa liền rút ngắn một nửa. Thật nhanh, nhìn thấy Cổ Mộc hóa thành cầu vồng, kéo lấy lưu quang, cực tốc tới gần thượng quan Hoàng. Cổ Khinh Dương lần nữa bị khiếp sợ khó nói lên lời. Mà Cổ gia tất cả mọi người cũng đều như thế. Bọn hắn không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện Cổ Mộc, không đơn giản một quyền miểu sát võ vương. Võ vương hậu kỳ cường giả cũng không dám cùng đánh một trận. Liền ngay cả kia thân pháp tốc độ lại cũng như thế biêu hãn. 4 năm qua, hắn chẳng lẽ là ăn tiên đan linh dược, mà ở phương xa trên nóc nhà, Cổ Hân chăm chú dắt lấy xích viêm mã vương lông bờm. Thần sắc kích động dị thường, cặp kia đôi mắt sáng càng là lóe ra sùng bái ánh mắt. Cuối cùng hưng phấn lẩm bẩm. Người này chính là Cổ Mộc Đường ca, đi vào Cổ gia đã hơn 1 năm, có quan hệ với Cổ Mộc truyền thuyết, nàng đều yên lặng ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng dùng hắn làm gương, cố gắng học tập võ đạo. Hôm nay, nàng nhìn thấy cái kia tại trên phố bị coi là truyền thuyết thiên tài. Cái kia cũng giống như mình có được Cổ gia huyết mạch Đường ca, đồng thời cũng ý thức được. Liên quan tới Đường ca truyền thuyết căn bản chính là sai. Bởi vì hiện tại Đường ca, so tin đồn còn lợi hại hơn, còn uy vũ, có thể nói, Cổ Hân cô gái nhỏ này, đã bị Cổ Mộc chỗ thể hiện ra võ đạo cho triệt để chinh phục. Triệt để trở thành fan cuồng, Cổ Mộc Đường ca thật là lợi hại. Nhìn xem Đường ca từ chính mình phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Sắp đuổi kịp kia chạy trốn võ giả, Cổ Hân quên hết tất cả lớn tiếng la lên. Cổ Mộc nghe được phía dưới có người kêu gọi, thế là liền cúi đầu nhìn lại, liền gặp vừa rồi chính mình cứu thiếu nữ chính khoa tay múa chân hướng về chính mình phất tay. Đường ca, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, bởi vì tại hắn trong trí nhớ, giống như chưa thấy qua cái này Đường muội. Đương nhiên, cái khác Đường huynh muội hắn cũng rất ít tiếp xúc, bất quá dù sao cùng chính mình huyết mạch tương thông, hắn vẫn là vô cùng tao, gói cho Cổ Hân một cái mỉm cười. Cổ Mộc thuộc về tầng trời thấp phi hành, lại cùng Cổ Hân khoảng cách cũng không phải là rất xa. Cái sau có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ động tác. Thế là liền gặp nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Kích động dắt lấy xích viêm mã vương lông bờm, nói, Đường ca đối ta cười, tê, tiểu ni tử một kích động, xích viêm mã vương coi như bị tội, dù sao cái trước nhục thân cường hãn, quăng lên lông bờm lực tay thế nhưng là rất lớn, nhìn xem Cổ Hân mừng rỡ không thôi bộ dáng, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Cổ Thương Khung. Tái nhợt khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng mỉm cười hiền hòa. Hắn biết, Cổ Mộc chính là nàng trụ cột tinh thần, chính là nàng tu luyện võ đạo động lực, lại nói chạy trốn thượng quan Hoàng. Hắn vốn cho là chính mình giả bộ công kích, sau đó xuất kỳ bất ý rút lui, có thể có 10 thành nắm chắc đào thoát, nhưng khi hắn bay lượn ra trên dưới 100 mét về sau, lập tức liền cảm giác có một cỗ mạnh mẽ lực lượng tại hướng về chính mình tới gần. Bản năng, hắn quay người nhìn lại, liền phát hiện hóa thành hồng mang đuổi theo Cổ Mộc, mà lại tốc độ cực nhanh, càng là hắn cuộc đời không thấy. Như thế, thượng quan Hoàng kém chút tâm thần thất thủ, từ giữa không trung ngã xuống, nhưng dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, cho nên hắn vẫn là cắn răng, đem linh lực không chút nào giữ lại thi triển đi ra, tranh thủ đem đối phương kéo ra. Bất quá, cho dù hắn cố gắng như thế nào gia tốc, cả hai bảo trì khoảng cách từ đầu đến cuối đang nhanh chóng rút ngắn. Mà tới cách xa nhau 10 mét về sau, thượng quan Hoàng liền biết, mình bị đuổi kịp cũng là rất nhanh sự tình. Thế là, hắn bỗng nhiên ngừng lại, chợt hai tay đánh ra kết ấn, liền muốn hướng cổ mộc thi triển võ kỹ. Truy ở phía sau cổ mộc đã sớm phòng bị hắn đột nhiên cho mình đến cái hồi mã thương. Cho nên ở người phía sau vừa mới dừng lại, liền bỗng nhiên nâng lên hồng mang lấp lóe nắm đấm, trực tiếp cách không đánh tới. Hô, thế đại lực trầm một quyền vung ra, liền thấy một cỗ cực nóng hỏa diễm từ trong đó điên cuồng tuôn ra, lập tức hóa thành cự long, hướng về thượng quan Hoàng gào thét mà đi. Hỏa long trảm, cổ mộc từng tại cổ gia chỗ tập luyện tứ cấp hỏa hệ võ công bạo viêm trảm chiêu thức một trong. Mặc dù chỉ có tứ cấp, nhưng bây giờ tại thiên cương nhị diễn ra trì hạ, cường độ cùng tốc độ cũng không phải giống nhau mà nói. Thượng quan Hoàng vừa mới đánh võ ấn, liền nhìn thấy một đầu gào thét hỏa long vọt tới, lập tức thần sắc kinh hãi. Thế là hắn muốn tránh, nhưng căn bản là không có cách né tránh, bởi vì hỏa long tốc độ đã nhanh qua thân thể của mình phản ứng. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem linh lực tất cả đều tập trung ở kinh mạch cùng toàn thân, ngạnh sinh sinh đi chống được một kích này. Hô, nhào, hỏa chi chân nguyên hình thành cự long cuối cùng mở ra miệng rộng. Ở phía dưới tất cả mọi người nhìn hạ, đem võ vương hậu kỳ thượng quan Hoàng cho nuốt xuống. Cổ Khinh Dương thấy cảnh này, lập tức không tự chủ được dùng mình một cái, nghĩ thầm, cái này nếu là đổi lại chính mình, bị đầu này hỏa long nuốt hết, không chết cũng phải trọng thương a. Nhào, nhào, hỏa long nuốt vào thượng quan Hoàng, cũng không lúc truyền đến hỏa diễm chập chờn thanh âm. Cổ mộc dừng ở giữa không trung, tay trái bấm quyết, quát lạnh một tiếng, bảo, oanh, giữa không trung to lớn hỏa long cứ như vậy bỗng nhiên bạo tạc. Mà hỏa long nổ tung lên, hóa thành vô số ngọn lửa hướng về bốn phương tám hướng bắn bay. Sau đó kèo lầy ánh lửa cấp tốc nổ tung, giống như là hoa mỹ pháo hoa nở rộ, đồng thời cũng hình thành cực kỳ hùng vĩ hỏa vũ. Mặc dù hỏa long bạo tạc, ngọn lửa tiêu tán, nhưng thượng quan Hoàng lại vẫn lơ lửng giữa không trung bên trên. Bất quá giờ phút này vị truy mệnh đường đường chủ hình tượng thì cực kỳ chật vật. Đầu kia đen nhánh sợi tóc đã sớm bị dòng hỏa đốt rồi, liền ngay cả lông mày cũng không có may mắn thoát khỏi. Mà trên người hắc y từ lâu bị đốt sạch sẽ, bất quá cũng may nội khố vẫn còn, nếu không hắn hiện tại chỉ sợ cũng muốn trần trụi đứng tại giữa không trung. Đương nhiên, tại dòng hỏa hôn hạ, thượng quan Hoàng không chỉ là lông tóc cùng quần áo bị đốt, liền ngay cả thể nội cũng bởi vì hấp thu đại lượng dòng hỏa mà xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Cổ mộc dùng chính là tứ cấp võ công, bởi vì hắn đẳng cấp không cao, tại uy lực liền sẽ có cực hạn, có thể tổn thương thượng quan Hoàng đã rất biêu hãn, mà thượng quan Hoàng cũng ý thức được điểm này. Dù sao chỉ là phổ thông tứ cấp võ công, nếu như đổi lại cấp 6, hoặc là cao hơn, vậy mình hôm nay sợ rằng trực tiếp bị hắn miểu sát. Càng là nghĩ như vậy, thượng quan Hoàng càng là trong lòng lạnh xiêu xiêu. Bất quá, hắn tại một lát kinh hoàng về sau, cắn răng đem cơ thể bên trong tinh huyết phóng xuất ra. Đã võ vương hậu kỳ thực lực không phải là đối thủ của hắn, mà lại chạy cũng chạy không thoát, thượng quan Hoàng đành phải lựa chọn thiêu đốt linh hồn, từ đó đạt tới võ vương đỉnh phong đến đánh với hắn một trận. Hắn là sát thủ, chỉ cần có bất kỳ giết chết đối thủ hoặc chạy trối chết biện pháp, đều sẽ không chút do dự đi làm. Dù là linh hồn thiếu thốn, biến mất giữa thiên địa, đại biểu tinh huyết hồng mang từ thân thể bay ra, thượng quan hoàng cũng coi như chân chính dự định liều mạng. Siêu, ba, mà liền tại hắn vừa triệu hồi ra tinh huyết một nháy mắt, lập tức cảm giác bên tai truyền đến một trận gió mạnh. Chợt liền thấy một đạo hồng mang xuất hiện tại tầm mắt bên trong, cũng hung hăng quất vào chính mình trên gương mặt. Ta để ngươi thiêu đốt linh hồn. Ba, còn dám tại ta trước mặt thiêu đốt linh hồn. Ba ba, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.